Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 22, 7 giờ 15 triệu. Thiếu một phân đều không được. Nước Mỹ, Los Angeles, tại tây bắc ngoại ô thành phố. Nơi này có được một nhà rất không tệ khách sạn. Khách sạn này tựa hồ là cách xa thành thị ồn ào náo động. Náo bên trong lấy tĩnh. Chung quanh phong quang rất có điểm nước Mỹ nông trường hương vị. Nhìn qua thật sự là một loại điền viên tự nhiên thân thiết. Khách sạn này thiết thi vận động vô cùng hoàn chỉnh. Có được sân đánh gôn, sân bóng rổ, bóng chày trận, cầu lông, sân bóng cùng sân bóng các loại. Bình thường lại tới đây khách nhân càng nhiều vẫn là một chút thể dục tập huấn đội. Mà bây giờ, ở chỗ này tập huấn chính là tới từ nước Anh London Arsenal câu lạc bộ. Arsenal người đã ở chỗ này tập huấn sắp một tuần. Bọn hắn ở chỗ này đã đá hai trận khởi động. Hôm nay bọn hắn đang tiến hành lúc trước tập huấn luyện. Từ Arsenal đội trợ lý huấn luyện viên Pet Wright tiến hành huấn luyện. Lúc này, Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger thì là tại trong tửu điếm phòng làm việc tạm thời của mình bên trong. Wenger nhìn thấy các ký giả truyền thông đưa tin. Ngực là không chỗ ở chập trùng. Trong lòng phảng phất là có một cơn lửa giận tại bốc lên đồng dạng. Tên điên doa. Cái này đáng chết tên điên. Vậy mà ở chỗ này chờ ta đây. Tốt, rất tốt. Arsene Wenger hai mắt đều híp lại thành một đầu tuyến. Nộ khí 10 phần. Rất bình thường hiển nhiên. Arsene Wenger là thấy được Leeds United đưa vào nước Pháp song tinh Diaby cùng Alexander Tống báo. Cáo tin tức, đây quả thật là đem hắn làm tức chết. Arsene Wenger đối với hai người này là phi thường nhìn tốt. Nhất là bây giờ tại Vieira sẽ phải chuyển sẽ rời đi Arsenal thời điểm. Arsene Wenger hy vọng có thể để cái này hai vị tới Arsenal thay thế Vieira lưu lại lỗ hổng. Nhưng là bây giờ, hai người này vậy mà lại bị tên điên doa đoạt đi. Đáng chết tên điên doa. Ngươi có phải hay không thượng đế phái xuống tới? Chuyên môn cùng ta đối nghịch. Ai? Không đúng. Ta tại sao muốn nói lại đâu? Wenger lại nghĩ tới doa năm ngoái tại London ngay miệng đem Nicola Benner cho đoạn đi tình hình. Cái này khiến Arsene Wenger càng thêm sinh khí. Đáng chết tên điên doa. Ngươi tháp mã vậy mà chuyên đào ta góc tường. Ngươi chờ đó cho ta. Chúng ta không chết không thôi. Arsene Wenger trước đó không lâu mới vừa từ doa trong tay đào đi Pascal Chimbonda. Wenger cao hứng, hắn rốt cục lật về đoạn đường. Không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu quá khứ a? Hắn xem trọng hai tên cầu thủ, trực tiếp bị doa cho đào đi. Đây quả thực là nhìn chằm chằm một mình hắn hố a. Arsene Wenger không tức giận mới là lạ. Bỏ qua hai vị này rất không tệ cầu thủ. Arsene Wenger trong lòng rất khó chịu. Bất quá, hắn cũng biết, hắn nhất định phải đem ánh mắt tập trung đến những địa phương khác. Tranh thủ mau chóng tìm tới mới không tệ cầu thủ để thay thế Vieira. Diaby cùng Alexander Tống. Đồng thời, Arsene Wenger trong lòng nói. Tên điên doa, từ hôm nay trở đi, chúng ta kết thù. Đường phân cách ở xa bỉ doa tự nhiên không biết Arsene Wenger hiện tại là tâm tình gì. Lúc này doa không có cái kia nhàn tâm đến quan tâm chuyện này. Hiện tại doa nhưng là phi thường bận rộn. Ngay tại vì mới mùa giải làm chuẩn bị đâu. Gần nhất bọn hắn trên chuyển nhượng thị trường là lại có một chút động tác. Bọn hắn tại bỉ ký xuống mấy tên tiềm lực rất không tệ cầu thủ. Bọn hắn là Moussa Dembo cùng Nasser Sadık Lợi. Moussa Dembo là năm 1987, hiện tại là 18 tuổi, mà Nasser Sadık Lợi là năm 1989, hiện tại 16 tuổi. Moussa Dembo xuất từ Antwerp Thanh Huấn, nhưng là ở thời điểm này, hắn tại Antwerp là không có cái gì cơ hội biểu hiện. Leeds United câu lạc bộ tìm tới hắn thời điểm, hắn cùng phụ thân của hắn là nghĩ đều không có giống liền trực tiếp đáp ứng. Đây chính là đến từ Premiership câu lạc bộ. Moussa Dembo là một cái trước trận đa diện thủ. Có thể đá đường biên. Cũng có thể đá trúng đường. Có thể đá hộ công. cũng có thể đá tiền vệ phòng ngự, thậm chí còn có thể khách mời tiên phong. Đây là một cái không tệ người kế tục. Hiện tại Leeds United câu lạc bộ phía trước vệ tuyến bên trên vẫn tương đối thiếu khuyết có thể sử dụng người. Cho nên, lúc này, Joa lại là đưa vào dạng này một vị tiểu yêu. Mới mùa giải hắn liền muốn đến Leeds United câu lạc bộ đi báo cáo. Cái này một bút chuyển nhượng kỳ thật không có chút nào quý. 200.000 bảng Anh liền làm xong. Mà xa Đức Lợi liền càng thêm dễ dàng. Mặc dù hắn là tại Standard Liège thanh huấn, nhưng là hắn bây giờ còn chưa có cùng Standard Liège ký kết hợp đồng. Hắn ở chỗ này chờ đợi 7 năm. Leeds United người tìm tới hắn thời điểm, hắn liền đang chuẩn bị rời đi Standard Liège. Bởi vì một nhà đến từ Hà Lan MVV Maastricht câu lạc bộ tìm tới hắn. Hy vọng có thể đem hắn mang đến Hà Lan. Nasser Sa Đức Lợi là rất bình thường dám hứng thú. Hắn vốn là chuẩn bị muốn đi xa Hà Lan. Thế nhưng là Leeds United người tìm được hắn. Nasser Sa Đức Lợi đối với Leeds United là càng cảm thấy hứng thú. Liền trực tiếp đồng ý gia nhập liên minh Leeds United câu lạc bộ. Bất quá, gia quá Nasser Sa Đức Lợi định vị là thuê tại căn đặc biệt câu lạc bộ 1 đến 2 niên. Chờ lấy Nasser Sa Đức Lợi tại 18 tuổi thời điểm. Đem Sa Đức Lợi cho mang về Leeds United. Nasser Sa Đức Lợi cũng biết căn đặc biệt là Leeds United vệ tinh câu lạc bộ. Ở chỗ này là có rất nhiều Leeds United thanh huấn thuê tới thanh thiếu niên cầu thủ. Nhưng là Nasser Sa Đức Lợi là không muốn ở lại Bỉ. Hắn muốn đi nước Anh. Doa cảm thấy vẫn là đem Nasser Sa Đức Lợi cho mang về Leeds United đi. Để hắn cùng Hazard, Lukaku bọn người cùng một chỗ tại Leeds United đội thanh niên huấn luyện. Dạng này có lẽ đối với Nasser Sa Đức Lợi trưởng thành càng thêm có trợ giúp. Doa là lại đưa vào hai tên tương lai không tệ cầu thủ. Cái này nhưng đều là giải ngoại hạng Anh tương lai danh tướng. Mặc dù không phải siêu sao bóng đá, nhưng là chinh chiến giải ngoại hạng Anh là không hề có một chút vấn đề. Mà lại Doa tin tưởng, trải qua Leeds United thanh huấn hun đúc về sau, những người này hẳn là sẽ so với hắn trong trí nhớ lợi hại hơn một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những người này chăm chú huấn luyện, không đi đường quanh co tình huống dưới. Giải quyết cái này hai tên cầu thủ là rất bình thường chuyện dễ dàng. Đến lúc đó cũng là lãng phí Doa một chút thời gian. Hiện tại Doa chính tại xử lý liền là muốn đưa vào 1-2.000 vạn bảng Anh trọng lượng cấp ngôi sao bóng đá. Đến cứu vớt Albertini. Nếu như Albertini thật bị thương nặng, vậy coi như xong đời. Thế nhưng là cho tới bây giờ, Doa vẫn như cũ là không có tìm được thích hợp ngôi sao bóng đá. Bởi vì hiện tại vượt qua 2.000 vạn bảng Anh ngôi sao bóng đá tiền lương đều là quá cao. Không nói trước những người này không nguyện ý đến Leeds United. Liền tính bọn hắn tới tuần này lương tối thiểu cũng phải 5-6 vạn bảng Anh đi lên. Thậm chí có thể đạt tới chừng 10 vạn. Cái này tiền lương đối với Leeds United tới nói tuyệt đối không thể có thể. Cái này mẹ nó nếu là đến 7-8 vạn bảng Anh lương tuần. Leeds United còn lại cầu thủ người đại diện không nổ đâm mới là lạ chứ. Cho nên, cả cái sự tình là phải thận trọng, lại thận trọng. Đường phân cách Leeds United câu lạc bộ tiếp xuống tại Bỉ còn có 3 trận khởi động. Cái này 3 trận khởi động đối thủ theo thứ tự là Bundesliga Duisburg, Eredivisie Ajax cùng Bỉ Standard Liège. Cái này 3 trận đấu xem như hàm kim lượng muốn cao một chút so tài. Nhất là giao đấu Duisburg cùng Ajax cái này 2 trận đấu. Cái này 2 trận khởi động hẳn là Leeds United cái này trận khởi động thời kỳ trọng trung chi. Trọng, cái này 2 trận đấu là khảo nghiệm Leeds United thực lực. Mà vừa lúc này, boom song phương diện rốt cuộc đã đến tin tức mới. Newcastle United câu lạc bộ phương diện hẳn là đối boom song vô cùng coi trọng. Lần này bọn hắn là đem báo giá xuất đạo 1.200 vạn bảng Anh. Cái giá tiền này nhưng là phi thường cao. Ở niên đại này một cái có thể giá trị 1.200 vạn bảng Anh hậu vệ trung tâm đây chính là vô cùng lợi. Hại, cho nên, chiếm được tin tức này truyền thông đều cho rằng Newcastle United là điên rồi. vì một cái nước Pháp biên giới tuyển thủ quốc gia ra giá 1.200 vạn bảng Anh. Đây quả thực là sắp điên nha. Đây quả thực vô cùng không hợp lý. Không có chút nào hợp lý. Nước Anh truyền thông là cho Boom Song định giá vì 600 vạn bảng Anh. Rất bình thường, hiển nhiên đây là tại gièm pha Boom Song. Mà nước Đức chuyển nhượng thị trường cho Boom Song định giá là 800 đến 1.000 vạn bảng Anh. Nước Đức chuyển nhượng thị trường phương diện xem như không gọi đáng tin cậy. Trước thế Boom Song từ Glasgow Rangers chuyển nhượng Newcastle United thời điểm là 800 vạn bảng Anh. Bất quá, nước Đức truyền thông phương diện cũng là cho rằng Newcastle United đội cho Boom Song báo giá 1.200 vạn bảng Anh thật là quá mức. Cái này báo giá đơn giản chính là điên rồi. Mà lại lúc này, Newcastle United đội còn đang theo đuổi Real Madrid nước Anh tiên phong Michael Owen. Bọn hắn cho Michael Owen báo giá mới 1.600 vạn bảng Anh đâu. Cái này Boom Song báo giá thật là cao đến quá đáng. Mà nước Anh truyền thông thì là nhao nhao kinh hô Newcastle United đội là muốn điên rồi. Vậy mà tại cái này mùa giải tốn hao nhiều như vậy tiền. Chẳng lẽ Newcastle United đội cũng muốn trở thành Leeds United thứ hai sao? Mà tại doa trong trí nhớ, Newcastle United đội thật đúng là tao ngộ giống như Leeds United bi thảm cục diện. Đó chính là hào mua về sau. Câu lạc bộ phụ tải từng đống. Cũng may về sau có phú hào Ashley vì Newcastle United người cử chỉ lỗ mãng trả tiền. Bất quá không có 2 năm Ashley tao ngộ khủng hoảng tài chính. Xuất thủ đội bóng, để Newcastle United đội lâm vào hỗn loạn. Cuối cùng cũng không có đào thoát giáng cấp vận rủi. Cho nên nói, Newcastle United suy bại thật là có khả năng chính là từ gần nhất mấy cái này mùa giải hào mua bát. Đầu. Nhất là cái này một cái mùa dài. Cái này quá đốt tiền. Ra tiếp vào cái này báo giá thời điểm. Hắn vẫn còn bất mãn ý. Lúc trước hắn đã nói qua. Không đạt được 15 triệu bảng Anh. Boom Song liền nát chết tại đội dự bị băng ghế trên ghế. Mà Newcastle United phương diện biểu thị 1.200 vạn bảng Anh đã là bọn hắn sau cùng báo giá. Nếu như Leeds United người không đồng ý. Bọn hắn cũng chỉ có lựa chọn từ bỏ. Bất quá, cái này uy hiếp đối với Joa không dùng. Joa là quyết định, nhất định phải 15 triệu bảng Anh. Bây giờ gấp không phải hắn trung thành, mà là Willy Mackay cùng Boom Song. Joa là vô cùng cường ngạnh hồi phục Newcastle United đội. 15 triệu thiếu một phân đều không được. Joa biết, cái này báo giá chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Willy Mackay trong lỗ tai. Hiện tại lửa cháy đến nơi liền nên là cái này thấy tiền sáng mắt ra hỏa. Quả nhiên, Willy Mackay rất nhanh liền từ Newcastle United biết tin tức này. Lúc ấy hắn kém chút không bị ngất đi quá khứ. Đáng chết tên điên Joa. Lão tử cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Willy Mackay là đem Joa hận đến thực chất bên trong đi. Nếu như có thể, hắn hiện tại thật rất muốn cùng Joa đến một trận chân nhân cách đấu. Đương nhiên, nếu như Willy Mackay biết Joa là một cái công phu cao thủ lời nói, hắn cũng không dám lại sinh ra ý nghĩ như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.